không phải là ta, ánh mắt của Mộ Hoàng Tịch càng lạnh giống như bão táp sẽ đi tới trước đêm. Cơ Giao cho rằng Mộ Hoàng Tịch muốn giết nàng ta, nhất thời hoảng sợ chạy về phía cửa, lại bị Thanh Qua bắt trở lại lần nữa, nhất thời cả kinh hô to. Ta sai rồi, đừng có giết ta sai rồi. Mộ Hoàng Tịch rất hận, rất giận, rất muốn lập tức giết Cơ Giao, nhưng nàng sẽ không để cho nàng ta bị chết đơn giản như vậy. Dẫn đi, cách chương.